Thiên Sân một đôi, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết nhóm hàm hải buôn lậu muối, Quý Tiểu Thiên hỏi rõ tướng mạo người nọ, mang người trong nha môn, vọt tới nhà người kia, không nói hai lời đem trong nhà người kia xốc lên, ở dưới gầm giường phát hiện trong lòng đất cất giấu rất nhiều muối lậu cùng bạc. Quý Tiểu Thiên sai người đem muối lậu cùng bạc đoạt lại, hướng về phía người kia nói thương huyện bán cái gì cũng được, hết lần này tới lần khác buôn muối lậu, thấy ngươi như vậy, thật không nhìn ra một người đại phú a. Án vừa xong, Quý Tiểu Thiên coi như lập công lớn, vốn có thể thăng chức làm kim y bộ đầu, chỉ bất quá như vậy phải đi lên kinh nhậm chức. Quý Tiểu Thiên sợ mình suốt ngày ở bên cạnh những hỏa nhãn, sớm muộn sẽ bị biết được thân phận, an phận ở thương huyện là tốt, chỉ lấy 50 lượng bạc. Quý Tiểu Thiên mang 50 lượng bạc đi quý phủ cầu hôn. Thứ nhất không người làm mai, thứ hai không xính lễ, nhưng không đi tay không, quý lão gia quý phu nhân ngồi, quý nhuận sân đứng ở bên cạnh, ba người cũng không giận nàng. Đây là xính lễ của ta, hôm nay mới vừa nhận thưởng. Mọi người cũng biết ta nghèo, muốn ta cầm xính lễ, không phải đi cướp chính là đi trộm. 50 lượng tuy không nhiều, nhưng là tất cả của ta. Quý Tiểu Thiên không dám ngồi xuống, đứng, đem bạc đặt lên bàn. Ngươi làm sao không đem tất cả của ngươi lấy ra? Quý Nhuận Sân hỏi, vậy thì không được, nếu là đều cho các ngươi, như nhi đi theo ta ăn cái gì dùng cái gì, lại không nói thành hôn còn phải tốn không ít bạc đâu. Quý Tiểu Thiên đáp, nghe nói ngươi lần này lập công, vốn là có thể đi lên kinh nhậm chức làm kim y bộ đầu, bổng lộc có thể so với bây giờ nhiều hơn. Quý lão ra uống trà trò chuyện giết thì giờ. Người tự biết mình thông minh và ta có trí tuệ không quan hệ cùng ta, chuyện lần này ta ngẫu nhiên gặp thôi, cũng không phải bởi vì ta có bản lãnh, có người nguyện làm đuôi phượng, ta càng thích làm cái đầu gà. Thương huyện có cái gì không tốt, lần này ngẫu nhiên lập công, cũng không sợ ngày sau bọn họ vô duyên vô cớ từ ta. Quý Tiểu Thiên đơn giản người, trừ mình là một cô gái chưa từng đối người ngoài nói qua, những chuyện khác trong lòng nghĩ cái gì nói cái đó. Vậy ngươi vì sao không đợi có bản lãnh tới cầu hôn? Quý phu nhân cũng không nhịn được hỏi, ta trước hứa như nhi trở lại liền tới cầu hôn. Và lại, bản lãnh nào dễ dàng có như vậy, thương huyện nhiều người như vậy cũng không thấy người có bản lãnh. Phải đợi ta giống như quý lão gia có bản lãnh như vậy, đại khái ta không cần tới cầu hôn. Bất quá mọi người yên tâm, ta không bỏ được như nhi đi theo ta chịu khổ, nhà không người khác cố gắng làm, mọi việc không thiếu nàng. Quý Tiểu Thiên tự nhiên không dám nói mình có bản lãnh, cái này làm quý lão gia quý phu nhân rất là hài lòng, hôm nay người tuổi trẻ, không ổn định, Tiểu Thiên ngược lại là ổn thỏa. Vậy ngươi vừa không có tiền lại không bản lãnh, ta dựa vào cái gì muốn như nhi gả cho ngươi? Quý Nhuận Sân tiếp tục truy hỏi, ngược lại không phải đối với Quý Tiểu Thiên bất mãn, so sánh những công tử ca kia mà nói nàng coi như tốt, những công tử kia sức lực thổi phồng ra thế của mình có bản lãnh, nhưng không thấy được đối với như nhi thật lòng. Ta đối tốt với Như Nhi là được a, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm ta sẽ đối với nàng tốt hơn mình. Quý Tiểu Thiên thề, quý lão gia cười khoát tay một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo đảm loại chuyện này đều là giả, rốt cuộc có được hay không vẫn phải làm để thấy. 50 lượng bạc ngươi lấy về mở cửa hàng nhỏ kia, cửa hàng làm cho Như Nhi xính lễ đi. Quý Tiểu Thiên dĩ nhiên nghe ra ý quý lão gia trong lời nói, liên tục đáp ứng, suy nghĩ quý gia làm ăn lớn quả nhiên không bình thường, nếu người khác sợ là sớm đem mình đánh ra ngoài. Quý lão gia chuyện làm ăn ta xác thực không hiểu, muốn mở cửa hàng, mong rằng quý lão gia chỉ điểm một chút. Còn nói quý lão gia, không coi trọng quý gia chúng ta. Chấm, quý phu nhân đối với Tiểu Thiên rất là hài lòng, nghe Quý Như Sân nói nhiều, cũng dần dần thích nàng, lần này cầu hôn, nàng coi như hài lòng, lần này muốn Quý Tiểu Thiên đổi lời nói, Tiểu Thiên vội vàng đổi lời nói. Vừa làm xính lễ cụ thể làm những gì, ngươi cùng Như Nhi thương lượng đi. Cửa hàng khai trương cùng ngày các ngươi thành thân, quý lão gia cũng không nói gì nữa, ngược lại là quý phu nhân nói lải nhải, nói chuyện thường ngày. Bên kia Quý Như Sân không biết nơi nào nghe được Tiểu Thiên tới cầu hôn, cứng rắn chạy tới. Quý lão gia theo nàng, Quý Tiểu Thiên còn quả thật cùng Quý Như Sân thương lượng chuyện cửa hàng. Chuyện mở cửa hàng vui mừng, ta ngược lại không biết, chỉ biết cửa hàng tang lễ. Quý Tiểu Thiên nhỏ giọng thì thầm, Quý Như Sân vội vàng nói. Chúng ta mở giúp người ta chuyện vui không phải cửa hàng vui mừng sao? Nào có cần cửa hàng a, muốn tấm vải đỏ có tiệm vải, bán cây nến, bán da y, cho mướn cổ kiệu, đều có, nơi nào còn đến phiên chúng ta. Quý Tiểu Thiên suy nghĩ một chút liền cảm giác không được. Quý Như Sân đảo mắt, vậy chúng ta mở cái gì cũng có, bọn họ cũng không cần đi khắp nơi tìm. Quý Tiểu Thiên nghe, suy nghĩ, đồng ý, ở quý lão gia quý phu nhân cùng quý Nhuận Sân chố mắt nghẹn họng, hai nàng liền đem cửa hàng quyết định. Hai người muốn cha mẹ cùng anh cả ra cửa chơi đùa đi. Tiểu Thiên, ngươi có phải không biết chữ không? Quý Như Sân nhớ tới ở núi Bình Sơn. Tiểu Thiên có chút mất mặt, ai nói ta không biết chữ. Chuyện đề cử cuối tuần tôi và em, ngươi đem, cận cung thưởng thức, bốn chữ nhận lầm, Quý Như Sân không chút lưu tình vạch trần Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng không đoái hoài tới mặt mũi, kinh ngạc hỏi. Ngươi biết, cha có dạy. Quý Như Sân nặng nề gật đầu, rốt cuộc là ai nói ngươi ngốc à, hắn mới ngốc. Nào có kẻ ngốc còn có thể biết chữ, Quý Tiểu Thiên không nhịn được lẩm bẩm, ta vốn không ngốc, Quý Như Sân có bài có bản nói. Biết Quý Tiểu Thiên không biết chữ, Quý Như Sân sung phong nhận việc muốn dạy nàng biết chữ, tuy nói mình không biết nhiều, dạy Quý Tiểu Thiên dư sức có thừa. Quý Tiểu Thiên tự giác không học được, ngay cả giấy bút cũng lười mua, nhưng lại không đành lòng Quý Như Sân không vui, để cho Quý Như Sân cầm nhánh cây ở đất cắt dạy nàng. Quý Như Sân trước viết xuống tên của hai người, Quý Tiểu Thiên đối với tên mình coi như quen thuộc, thấy Quý Như Sân viết tên mình không khỏi kêu lên. Wow, tên ngươi phức tạp như vậy. Cha mẹ quá ác, đúng nha, ta học thật lâu mới viết được. Bất quá Tiểu Thiên đơn giản nhất, Quý Như Sân hâm mộ tên Quý Tiểu Thiên. Đó là đương nhiên, chính ta lấy thông minh à, Quý Tiểu Thiên nhíu mày, rất là kiêu ngạo, động thủ viết tên mình. Tiểu Thiên, hai chữ đơn giản, Quý, khó khăn chút, Quý Như Sân từ bên hông lấy ra viên kẹo. Này, thưởng cho ngươi. Quý Tiểu Thiên không khách khí, nhận lấy kẹo liền kêu la muốn nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi thời gian, Quý Như Sân muốn Quý Tiểu Thiên bắt đầu học tên nàng, Quý Tiểu Thiên tránh nặng tìm nhẹ, nói phải viết tên mình mấy lần, thuộc lòng mới được, Quý Như Sân tin là thật, nhìn nàng luyện tập. Luôn viết ba chữ, Quý Tiểu Thiên cũng có chút nhàm chán, nhưng bây giờ không muốn viết tên Quý Như Sân phức tạp. Như Nhi, nếu không ngươi cho ta tên khác đơn giản một chút, những chữ này có chút khó, phải từ từ học. Không được, ngươi trước phải học tên ta, sau đó ta sẽ dạy ngươi chữ khác. Quý Như Sân giờ phút này thân phận phu tử cứng rắn buộc Quý Tiểu Thiên viết tên mình, Quý Tiểu Thiên thử viết một lần, đem đầu óc loạn thành một đoàn. Ta viết không được, đây cũng quá khó. Viết ra làm sao có thể nhớ a? Có thể a? Như Nhi muốn ngươi viết tên Như Nhi. Ngươi nhìn, Như Nhi cũng viết tên ngươi. Quý Như Sân suy nghĩ một chút muốn nũng nịu tự xưng. Như Nhi, Quý Tiểu Thiên lần này bại trận, Quý Như Sân tăng lên kiêu căng phách lối, lần này cũng không ngoại lệ. Quý Tiểu Thiên nhiều năm tùy ý, đột nhiên có một người như vậy nũng nịu cùng mình, nói gì cũng sẽ đáp ứng, lập tức nhắm mắt viết. Nửa ngày viết được hai danh tự này, đem Quý Như Sân đưa về nhà, trước khi đi Quý Như Sân còn không quên dặn dò nàng trở về viết nhiều. Quý Tiểu Thiên quay đầu lại đem chuyện cửa hàng suy nghĩ một chút, đi hỏi mấy anh em, hỏi bọn họ nếu là có cửa hàng như vậy, có thể thì nguyện ý làm. Tiểu Đông mấy người đáp chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên đi à, có thể chạy chút còn không vui à, ngươi nếu có thể đem đồ phối hợp tốt ta còn thật là nhiều khí lực đây. Mỗi một người muốn mua đồ ta nếu phối hợp thì tốt, nếu không có người không thích đâu. Quý Tiểu Thiên nghiêm túc thảo luận, vậy ngươi có thể bán đồ duy nhất cũng có thể phối hợp bán, phối hợp mấy bộ để cho mọi người có nhiều loại lựa chọn. Chuột cố gắng đề nghị, làm chuyện vui đều dùng màu đỏ, không có gì có thể chọn, cũng chỉ làm các kiểu hoa văn khác nhau ta phân loại bán. Làm ăn này thật đúng là không đơn giản a, Quý Tiểu Thiên cảm thán, những thứ khác mấy người rối rít đáp lại. Bọn họ lại trò chuyện một chút tình huống sòng bạc, suy nghĩ muốn mở quán trà bên cạnh, nhà nông làm xong, ghé chơi sòng bạc khi mệt mỏi cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Gần đây người bên kia nhiều hơn, dựng một quán trà cũng không tốn kém. Quán trà đơn giản, Quý Tiểu Thiên phân phó mấy câu chuyên tâm làm cửa hàng mình. Quý Tiểu Thiên lại ở trên đường đi dạo khắp nơi, nhìn có tiệm tốt nào còn trống không. Cửa hàng không nhìn thấy tốt, ngược lại trở về nhà phát hiện sân trước đối diện nhà mình người ta đang khuân đồ. Đây là muốn dọn đi đâu vậy? Mấy năm làm hàng xóm, Quý Tiểu Thiên quan tâm người dân hỏi. Lão nhân kia chỉ huy người khuân đồ, không khách khí đáp. Con trai ta không phải đậu tiến sĩ sao, qua mấy ngày hắn muốn đi nhậm chức, con trai hiếu thuận phái người tiếp chúng ta tới. Lão nhân kia tinh thần sung mãn, lộ vẻ chuyện vui. Thật đúng là nuôi một con trai ngoan a, Quý Tiểu Thiên nói vui, suy nghĩ cái nhà này phong thủy thật là không tệ, trước viện sau viện đều một bước lên mây a, đột nhiên nghĩ tới chuyện cửa hàng, liền mở miệng hỏi. Vậy cái nhà này của ngươi làm sao? Ôi chao, quý đại nhân, ngươi có thể giúp ta xem một chút, nếu có người muốn mua, giúp ta gọi một tiếng. Đi gấp còn chưa kịp bán đâu, ngày mai phải đi, sợ là không kịp bán. Nhà còn tốt, lãng phí nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân kia thở dài, đúng lúc chúng tâm tư Quý Tiểu Thiên. Đại gia à, không dối gạt ngươi, ta đang xem xét cửa hàng. Tuy nói bên này không có cửa hàng nhiều, náo nhiệt có thể hợp với nhà ta thuận lợi. Nếu không phải chê, bán cho ta đi. Đây là quý đại nhân không ngại cái nhà này mới được. Cái nhà này sửa lại một chút, làm một cửa hàng có thể. bên này người ở cũng nhiều. Lão nhân kia cũng hô lớn đúng dịp, lập tức hai người thảo luận một phen, đem đổi trác thành lập. Quý Tiểu Thiên động tác này thật là mau, buổi sáng mới vừa nói chuyện, buổi tối lại bắt đầu. Mua nhà Quý Tiểu Thiên lại bắt đầu tính toán cửa hàng nên làm sao, kêu người đến sửa. Hai tầng lầu chờ lên cao hơn để đổ phía trên. Suy nghĩ một chút vẫn là phải đem viện bên cạnh đất trống mua lại, xây căn phòng nhỏ, làm phòng kho cửa hàng trang trí đẹp mắt chút, đặt hàng, sẽ ở trong phòng kho, dựng một chuồng ngựa, đem ngựa ở chỗ sòng bạc kéo qua, nhiều thứ, dùng xe kéo cũng tiết kiệm lực. Tính toán, mơ màng liền ngủ, cách chương.